Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một bài nói chuyện mà đang là một cái vấn nạn rất là lớn của xã hội ngày nay, đó là vấn đề về trầm cảm. Mình biết là ở Hàn Quốc khi mà bùng phát dịch đỉnh điểm lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2010, năm 2020, đến nay là đã gần một năm qua. Thì suốt một năm qua, về mọi mặt kinh tế, xã hội, chính trị và nhiều cái vấn đề khác, sinh hoạt, tôn giáo v.v. đều bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Đặc biệt đối với bà con đồng hương xa xứ của mình ở đây thì gặp khó khăn nhiều hơn. Lý do là sao? Chúng ta bình thường thì cũng không có phải là có cơ hội được về quê nhiều, nhưng mà mình vẫn có cái cảm giác là nếu như thật sự mà mình muốn về thì lúc nào mình cũng về được với quê hương. Nhưng mà khi Covid xảy ra để ngăn chặn cái dịch bệnh lây lan thì nhà nước mình đã hạn chế công dân nhập cảnh, thì dẫn đến một cái trạng thái đó là ức chế tâm lý. Nhiều người là hết lao động, hết hợp đồng lao động, muốn về nước cũng không về được. Hoặc là nhiều người đi sang đây thăm thân, không có ý định ở lâu cũng không về được. Hoặc là rất nhiều người đã lâm trọng bệnh mà không có điều kiện chữa trị ở bên này cũng không về được. Rất nhiều những cái khó khăn về kinh tế, về xã hội, về tài chính đã ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Và chúng ta dẫn đến một cái bệnh đó là trầm cảm. Và thật ra ở Việt Nam mình cho đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn chưa quen nhiều đến cái khái niệm bệnh trầm cảm này, cho nên thường là bỏ qua. Nhưng mà đây là một cái loại bệnh mà phổ biến nhất trong thời đại ngày nay ha. Chúng ta thấy là có nhiều cái thống kê cho mình thấy có rất là nhiều người có những cái triệu chứng trầm cảm mà không biết mình là đang trầm cảm. Thì ở Việt Nam trầm cảm đã khổ rồi, mà nếu đã có cái nền bệnh lý là trầm cảm mà sang Hàn Quốc gặp những cái điều kiện rất là khắc nghiệt ở xã hội này thì sẽ dẫn đến là khủng hoảng tinh thần, rối loạn tâm lý, tâm thần đa nhân cách, hoặc thậm chí có nhiều người có cái trạng thái giống như là bị vong nhập nữa. Và rất là nhiều em đã không có làm chủ được cái hành vi và cái tâm lý của mình. Hôm trước vào đỉnh dịch có một em sinh viên, em là đi du học tiếng ở trường đại học Cora, là một trường cũng rất lớn ở đây, nhưng mà em không có thi đậu và lên chuyên ngành được. Và điều đó nó dẫn đến cái khó khăn cho em trong việc gia hạn visa, cũng như khó khăn tiền bạc. Ở quê nhà là phải mượn một số tiền rất lớn mới sang đây. Đó là một cái món nợ rất lớn mà em cần phải đi làm thêm để trả nợ cho gia đình. Vậy thì nhiều cái yếu tố tác động dẫn đến em bị rối loạn tâm lý luôn. Và em bắt taxi đi từ trường đại học Cora đi ra thẳng sân bay Incheon tới mấy trăm nghìn won tiền taxi. Sau đó dĩ nhiên là em không có tiền trả, và chú taxi đã giữ hộ chiếu của em và gọi lên đồn cảnh sát. Thì từ đó cảnh sát mới gọi điện về cho bên phụng sự viên của đạo tràng, đó là về cái trường hợp của em, thì mới biết là em rối loạn tâm lý rồi. Kiểu mình nói bình dân là em bị điên luôn rồi. Em nói là em tốt nghiệp rồi, em đậu đại học rồi, em tốt nghiệp xong em về quê mời ba mẹ qua dự lễ tốt nghiệp của em. Em hoàn toàn không làm chủ được hành vi của mình nữa. Và trường hợp rối loạn tâm thần như em là phải nhập viện viện tâm thần, mà em thì không có điều kiện chi trả viện phí. Cho nên trường hợp này đã được đại sứ quán mình ưu tiên cho về nước trong một cái chuyến bay nhân đạo của nhà nước đưa về. Ra tới sân bay em vẫn còn mặc một bộ váy trắng đẹp lộng lẫy và vẫy tay công chúa về nha. Như thế em hoàn toàn là mất kiểm soát về não bộ của mình. Những trường hợp như vậy rất là nhiều, gần như là trong mỗi tuần nào cũng có ca tư vấn tâm lý như vậy. Thì nói như vậy để chúng ta biết đó là chúng ta phải hiểu được về cái bệnh này và cái cách chữa như thế nào, đặc biệt là đối với những bạn mà đang ở Hàn Quốc trong cái mùa dịch Covid như thế này. Thì chúng ta thấy trầm cảm, hồi đó là cô cũng có một cái giai đoạn bị trầm cảm rất là nặng, mà mình khi đó là chưa có đi tu mà mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý như vậy là 3 tháng một lần. Và đặc biệt là trầm cảm nó có thêm một cái dạng bệnh gọi là tiếng Anh viết tắt là seasonal, nghĩa là cái bệnh này nó bị ảnh hưởng của thời tiết. Ngày nào mà ngày mưa, ngày tuyết mà kém ánh nắng mặt trời ít là tâm lý là càng u uất hơn rất là nhiều. Đây là một cái chứng bệnh luôn, chứ không phải là một cái kiểu mà mình chỉ có trạng thái cảm xúc bình thường, mà lúc đó sư cô không hề biết. Thì khi đi khám bác sĩ tâm lý thì mới biết là người ta dạy cho mình rất là nhiều cái biện pháp để tự mình phải an ủi cho mình những cái ngày đó. Tại vì có rất nhiều người có thể tự tử được trước khi mình bị mắc bệnh trầm cảm như vậy, thì cô không thể hiểu được là tại sao người ta lại tự tử thiệt luôn á. Thì mình không nghĩ là tại sao phải chọn một cái cái quyết định mà nó bế tắc như vậy. Nhưng mà khi chính mình bị trầm cảm rồi thì mình mới thấy là thật sự những người rơi vào trầm cảm có thể tự tử đó. Đó là lý do tại sao ở Hàn Quốc mà các ca sĩ, các diễn viên, điện ảnh nổi tiếng họ có thể có tất cả, có tiền bạc, có danh tiếng, có những thứ mà người đời rất là mong muốn, nhưng mà họ có thể tự tử bất cứ lúc nào là vì vậy. Nào, là vì cũng mắc cái căn bệnh này ha. Thì mình thấy là trầm cảm nó trải qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là buồn chán, mà buồn chán không có lý do. Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Thế là buồn mà không phải buồn thoáng qua, mà buồn kéo dài hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, làm cho mình không muốn làm gì hết, mình bỏ hết tất cả đam mê. Thậm chí khi mà mình buồn nhẹ nhẹ đó, mình có thể gọi bạn bè đi uống ly cà phê lúc mà mình thích chẳng hạn, hoặc là mình lướt Facebook mình như vậy, mình coi một bộ phim mình thấy vui. Nhưng mà khi mình rơi vào trầm cảm, cái giai đoạn buồn chán kéo dài này, mình cũng không muốn gặp gỡ, không muốn đi cà phê, không muốn lướt Facebook, không muốn coi phim, nói chung mình bật cái gì lên mình cũng thấy chán chán hết đó. Là cái giai đoạn một đầu tiên này. Thì qua giai đoạn 1 là tới cái giai đoạn 2 là nó nặng hơn. Giai đoạn này mình bắt đầu có cái trạng thái gì? Sợ hãi. Sợ hãi tức là mình cạn kiệt hết cái năng lượng luôn. Mình cạn kiệt hết cái năng lượng của mình để mà mình giao tiếp, để mà mình thấy được cái niềm vui, cái hạnh phúc trong cuộc sống. Mà trong cái này WTO có một cái clip nói về những người trầm cảm, thì giai đoạn này họ minh họa bằng một con chó đen, tức là a black dog. Có một con chó đen nó bắt đầu to dần lên ở trong cái tâm tưởng của mình vậy đó. Mình cứ phải rút vào một cái nơi riêng biệt, mình cứ phải tự thu mình lại, mình không tương tác với con người, mình muốn sống một mình luôn, mà sống với cái con chó đen này thì nó làm cho mình nói là ăn cơm không thấy ngon, coi phim cũng không thấy vui, sợ người lạ, sợ đám đông, sợ những người khó tánh. Sợ những người khó tánh là sợ gì? Giống như mình đi làm mình sợ sếp nè, ở chùa thì mình sợ sư phụ, mình sợ sư phụ, sợ những người gần gũi mình, ở nhà thì mình sợ ba mẹ mình. Tóm lại là mình có cái trạng thái là rất là sợ hãi, sợ đám đông, sợ người lạ, sợ những người khó tánh, sợ những người quá thân. Cái này quý Phật tử không thường để ý, đây là sợ những người quá thân. Tại sao? Cái người thân thì họ sẽ quan sát mình, họ sẽ hiểu rõ về mình rất là nhiều, nên mình có cái cảm giác là sợ luôn cả những người quá thân với mình. Sợ bóng đêm, sợ tiếng động. Nhiều khi là buổi tối mình nghe một cái tiếng gì cọt kẹt, mình tự nhiên mình sợ hãi, mình cảm giác giống như là ma, giống như là một cái thứ gì nó đang ám ảnh mình, nó đang gây hại cho mình vậy đó. Mình suy nghĩ tiêu cực liên tục. Và đặc biệt lúc này mình bắt đầu ảo tưởng nhẹ, tức là mình nghĩ người khác có vấn đề, mình nghĩ là luôn luôn có người muốn hại mình, muốn nói xấu mình, muốn thị phi với mình, muốn ám hại mình, thì mình rơi vào trạng thái rất là cô đơn. Có một cái con chó đen nó cứ lớn lên bao trùm hết cả mình như thế này. Và trong cái clip đó mô tả là mình cứ rút dần xuống cái bóng to thật to của con chó đen đi lên. Thì giai đoạn này vì mình sợ hãi, mình bất an, mình sống cô đơn như vậy, nên mình sẽ dễ bị gì ạ? Mình cáu gắt vô cớ, cáu gắt quá mức, cáu gắt thái quá, nghĩa là cái việc không đáng bực mình, tự nhiên mình bực mình. Vậy thì bây giờ mình thấy ai mà mình đang có cái trạng thái đó, mình phải tự quan sát mình cho kỹ. Hơn ai hết mình phải là người hiểu mình nhất để mình đang nằm trong trạng thái nào. Mình tưởng tượng sai lầm, mình rơi vào ảo tưởng, cái này là ảo tưởng nhẹ. Nhưng mà giai đoạn này còn chữa trị được nếu như mình có thể kịp thời. Chứ còn sau giai đoạn này sẽ rất là khó khăn. Vì nhiều người mà yếu bóng vía, mình nói theo kiểu dân giả là yếu bóng vía là sẽ nghĩ là mình bị ma nhập đó, bị bóng đè, bị cái gì, bị người ta ám hại, thư ếm vân vân, là nó còn nặng nữa. Nó cứ nghiêng về tâm linh quá, cái giai đoạn này thì phải chú ý ha. Giai đoạn thứ ba là chúng ta sẽ rơi vào tuyệt vọng. Rơi vào tuyệt vọng như nào? Ở ban giai đoạn 2 là mình sợ hãi thôi, nhưng giai đoạn này mình thật sự tuyệt vọng luôn, bế tắc. Mình rơi vào giống như một cái khu rừng rậm đen tối, giống như rơi vào một cái hố thẳm không lối thoát luôn. Chỗ này thì mình không có niềm tin vào cuộc đời nữa, mình không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa, và mình hoàn toàn bế tắc. Và đặc biệt khi mình càng bế tắc, mình lại càng không muốn nhận sự giúp đỡ của ai. Đây là giai đoạn mà sư cô gặp rất nhiều trường hợp đi tư vấn với sư cô từ hôm đầu mùa Covid đến bây giờ, là thường là rơi vào giai đoạn 3 này. Nghĩa là người ta bế tắc tới độ mà bây giờ không muốn đi khám bác sĩ tâm lý luôn, không muốn gặp các chuyên gia tư vấn luôn. Những người Phật tử là không muốn đến chùa luôn, nói đến chùa gặp sư cô sư thầy gì là không muốn đến luôn. Thì có nhiều người gia đình phải cưỡng chế đi luôn, là mẹ là cưỡng chế con gái, hoặc có người mẹ phải dùng cái biện pháp linh hoạt là dụ con trai mình đi chỗ này chỗ kia, nói đi chơi, nhưng mà thật ra là phương tiện để được gặp bác sĩ tâm lý hoặc là gặp sư thầy sư cô có chuyên gia tư vấn tâm lý. Thì cái giai đoạn này á, con người ta, bác sĩ có thống kê là nghĩ đến cái chết từ 5 đến 7 lần một tuần, và có thể thật sự dẫn đến hành vi là chết thật. Tại vì khi mà bế tắc, khi mà không thấy niềm tin, không thấy hy vọng, không thấy một cái ánh sáng, một cái lý tưởng gì trong cuộc sống nữa, thì giai đoạn này bắt đầu nghĩ đến cái việc mà tự giết mình. Thì cô có gặp rất nhiều trường hợp, trong đó có một trường hợp là chị này, chị còn rất là trẻ, ly hôn chồng thì gia đình chồng là nhận nuôi con và chị là sống một mình. Và chị sau khi mà tư vấn với sư cô thì mới biết là chị có mẹ ruột ở đây, nhưng mà chị không muốn kể cho mẹ nghe tại chị sợ là làm cho mẹ lo. Và điều đó làm cho chị càng rơi vào bế tắc, nghĩa là những cái khó khăn của chị không có giải bày được với ai. Mẹ ruột là người thân nhất với mình thì chị nghĩ là mẹ không giúp đỡ được mình và chỉ có gây lo lắng cho mẹ thêm, thế là chị không chia sẻ thêm với mẹ, dẫn đến là ban đầu chị chỉ có mất ngủ và trầm cảm nhẹ thôi. Nhưng mà càng về sau thì cái mức độ mất ngủ của chị nó tăng dần lên. Chị mất ngủ liên tục một tháng trời, và khi mọi người biết là sợ nhất là mất ngủ, bởi vì mất ngủ là nó sẽ căng thẳng thần kinh khủng khiếp lắm. Mà khi chúng ta căng thẳng thần kinh như vậy thì cả thể chất lẫn tinh thần của mình xuống vô cùng. Và nếu giai đoạn này mà mình có từ trường của mình mà tương hợp được với cái mà người mình gọi là những người mà khuất mặt khuất mày đó, thì mình có thể là dễ rơi vào cái trạng thái là dân gian hay nói là bị ma nhập nữa. Thì giai đoạn này là mình rất là yếu cả tinh thần lẫn thể chất. Thì chị không hề nói gì với mẹ ruột hết, nhưng mà mẹ ruột thì thấy chị cứ mất ngủ hoài như vậy thì bắt chị đi bệnh viện, bắt uống thuốc. Mà thật ra theo mẹ chị kể là chị có lấy thuốc, có đi bệnh viện thật, nhưng mà không quan tâm đến bác sĩ nói gì, cũng về nhà cũng không bao giờ uống thuốc. Và bệnh của chị càng lúc càng nặng lên, cho tới khi mà cả nhà cảm thấy là sợ hãi quá thì mới đến chùa. Thì gặp sư cô thì là chị đã nặng lắm rồi. Thì mình thấy là cái giai đoạn này có thể là tự tử ha, rất là nguy hiểm. Và mình nên quan tâm đến người thân của mình thật là nhiều. Và bản thân mình cũng phải tự biết thương mình, coi mình có đã đang bị rơi vào cái những cái triệu chứng như vậy hay không. Và đối với những người Phật tử, đặc biệt trong cái giai đoạn này, cô khuyến khích là không có đi tu nhập thất riêng một mình. Trường hợp này á, nhiều người lại bị rơi vào cái kiểu mà lên rừng tu riêng á, lên rừng thiền á, lên rừng thiền ở một mình trong một cái am rồi vân vân. Cái chỗ này là nó tác dụng ngược đó. Cái chỗ này mình cần sống với cộng đồng, có tu cũng phải tu với cộng đồng, tu với sự hướng dẫn của một bậc thầy có chuyên môn tâm linh và có khả năng trị liệu cho mình về mặt tâm lý, chứ không phải là mình nhập thất đóng cốc có khả năng là mình chết luôn ở trong cái thất đó, và mình sẽ rơi vào cái trạng thái là lơ lơ lửng lửng luôn. Giai đoạn này rất là nguy hiểm. Đối với người Phật tử thì lại muốn kiểu như xa lánh phố thị, xa lánh phồn hoa, không muốn giao tiếp với ai đó, là bắt đầu đi nhập thất tu riêng mình, đi lên rừng thiền, đi qua những cái đất nước mà có những cái chương trình thiền mà xa lát xa lơ phố thị, mỗi người một cái góc, không ai đụng đến ai đó. Chỗ này nguy hiểm ha. Giai đoạn này mình không nên đi. Vậy thì chúng ta nói qua những cái triệu chứng của bệnh trầm cảm như vậy, thì ít nhiều trong chúng ta, người thân của chúng ta, bạn bè xung quanh, mình sẽ thấy là có rơi vào giai đoạn 1, giai đoạn 2 rất nhiều. Tuy nhiên mình bỏ qua, mình thờ ơ, mình chưa biết cách quan sát chính mình, mình chưa biết tự quay lại nhìn mình. Mình cứ quen quay ra nhìn người ta không à. Người ta như thế nào mình đánh giá lẹ lắm, mình đánh giá, mình phân tích, mình bình luận, mình khuyến khích, mình làm đủ thứ ấy. Mình giống như là chuyên gia tư vấn tâm lý vậy, ghê lắm. Nhưng mà chính bản thân mình thì mình lại không sống được với mình. Mình không nhìn thật được với mình, mình không đối diện trực tiếp được với mình. Cái này là cái sai sót rất là lớn của chúng ta. Vậy thì đối với những cái trạng thái trầm cảm như vậy, thì đây cũng là câu trả lời chung cho tất cả những câu hỏi vừa rồi gửi đến sư cô rất là nhiều. Có những người nói là con bị trầm cảm, trước đây con bị mấy năm trước con đã bị người ta là chê bai, chỉ trích và thị phi như thế này, nói chung là phỉ báng mình như này như kia, và bị ám ảnh tâm lý cho tới bây giờ là không có niềm tin và không muốn làm cái gì. Thì đối với những trường hợp như thế này mình chữa trị như thế nào? Hoặc những người gặp một cái thất bại trong tình yêu, thất bại trong sự nghiệp kinh doanh, thất bại trong một cái lý tưởng, một cái đeo đuổi, thất bại trong một cái gì đó, thì cũng sẽ dễ rơi vào trầm cảm. Vậy thì chúng ta trị liệu như thế nào? Bao giờ chúng ta cũng phải có cái phần này mới là phần quan trọng. Mình chẩn đoán được bệnh rồi thì mình phải biết chữa như thế nào. Thì có hai cách trị liệu. Thường là đối với những dạng mà trầm cảm mà bước qua rối loạn tâm thần thì mình phải sử dụng cái sự hỗ trợ của thuốc. Cái này mình đi bệnh viện thì thường là các bác sĩ người ta sẽ cho mình dùng thuốc. Thuốc là gì? Để bổ sung cái serotonin và endorphin. Đây là hai cái chất mà mình sẽ bị thiếu. Mình bị thiếu khi mà bị trầm cảm. Nghĩa là con người mình mà thiếu serotonin và endorphin thì mình sẽ không có cảm thấy niềm vui gì, mình rơi vào cái trạng thái này ha. Thì cái thuốc này bổ sung thêm, nó làm cho mình xoa dịu, an thần, làm cho mình quân bình hơn. Nhưng mà chúng ta phải biết là mình không có thể chữa giúp được trầm cảm ha. Trong cái clip mà cái Black Dog hồi nãy nói của Tổ chức Y tế Thế giới người ta quay cho mình á, thì mình biết là cuối cùng là không phải là xóa bỏ con chó đen đó, không phải là giết nó, mà chúng ta chung sống với nó. Nhưng sao ạ? con chó nó phải thu nhỏ lại và mình buộc một cái dây, nghĩa là mình làm chủ nó. Mình phải biết là khi mà mình phát hiện ra trầm cảm là mình phải biết cách làm chủ và chung sống với trầm cảm, chứ không phải là mình chữa dứt điểm hay là loại bỏ nó ra được đâu, không loại bỏ được ha, mà mình phải làm chủ nó. Mình biết cách khống chế nó khi cơn trầm cảm nó đến để mà nó khống chế mình. Mình phải biết ngược lại à, tại vì mình biết là thuốc á, chỉ có dùng thuốc không á, thì không có chữa dứt được, tại vì cái thân với cái tâm nó liên hệ với nhau, mà trầm cảm nó liên hệ đến tâm tâm lý rất là nhiều, cho nên nếu mình chỉ dùng thuốc về mặt thể chất thôi á, thì mình không thể nào chữa dứt hết được. Và cái vấn đề là mình phải xử lý từ cái tâm của mình, mình phải trị liệu cho cái tâm lý của mình mới dứt được, chứ còn kiểu mà bổ sung thuốc hoặc an thần như vậy nó chỉ là biện pháp tạm thời thôi, chứ không phải là dứt điểm. À, những người mà dùng gây chất gây nghiện, những chất gây nghiện như thế nào, ma túy nè, rượu nè, bia, thuốc lá, hoặc là những cái chất gây nghiện mà độc hại khác, thì những người mà dùng chất gây nghiện thì bác sĩ xác định là cơ thể không sản xuất ra lại hai cái loại chất serotonin và endorphin được. Thì những người mà nghiện ngập thì có cái cảm giác rơi vào cái trầm cảm này kinh khủng hơn nữa, làm cho cái trầm cảm nó trầm trọng hơn. Thì đối với những cái đối tượng bệnh nhân này thì mình phải bổ sung thuốc cho họ rất là nhiều, giúp để cho họ đỡ căng thẳng, cấu gắt, cấu bẩn và rối loạn tâm lý lớn hơn. Nhưng mà đối với nhà Phật của mình thì như thế nào? Mình có một cái phương pháp trị liệu, đó là trị liệu tự nhiên. Mình thấy là ở Hàn Quốc thì có đại sư Haemin, đúng không ạ? Đại sư rất là nổi tiếng, tốt nghiệp ở trường đại học Princeton, tốt nghiệp đại học Harvard và Princeton. Thì bây giờ đại sư vẫn là giảng viên của trường đại học đó, và ông chuyên về trị liệu các cái loại bệnh như này. Về Hàn Quốc thì nhà sư đã mở một cái trung tâm trị liệu về cái vấn đề này, những người mắc bệnh về tâm thần, tâm lý, rối loạn, trầm cảm vân vân. Thì trong cái quá trình mà hợp tác với Ban Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc suốt mấy năm ở Hàn Quốc, thì trong đó có một mùa hè, một mùa hạ 3 tháng sư cô ở chùa Bắc Đàm. Thì ai ở đây mà đi hành hương với sư cô thì biết cái Bắc Đàm là một cái cảnh tiên ở tại cõi Ta Bà này. Thì đối với những cái trường hợp bệnh mà có thể chữa được ở trong tại trung tâm của nhà sư thì nhà sư để lại tại sâu này để chữa trị. Nhưng mà đối với những cái đối tượng mà nhà sư biết là cần họ phải hòa nhập với lại thiên nhiên nhiều á, là nhà sư liên kết với chùa Bát Đàm. Và cô đón như vậy khoảng 3 đoàn của những bệnh nhân tâm thần do đại sư Haemin đưa lên Bát Đàm. Một đoàn đi như vậy khoảng 30 đến 40 người, là nhà sư có những cái hoạt động thể chất ngoài trời cho đối tượng này rất là nhiều. Như vậy mình thấy là Phật giáo khi mà mình ứng dụng được trong đời sống của mình, nó rất là có ý nghĩa, gọi là Phật giáo ứng dụng, Phật giáo nhập thế. Cái giá trị không chỉ riêng trong cái quá trình mà tu tập để rèn luyện nội tâm, mà còn từ thể chất đến tinh thần, Phật giáo có thể trị liệu tận gốc nếu mình biết vận dụng hợp lý vào những cái trường hợp. Thì ở Hàn Quốc đây, cái trung tâm trị liệu về tâm thần của đại sư Haemin cũng là một cái ví dụ rất là đặc biệt, đúng không? Với ví dụ rất là cụ thể. Mình thấy là ngoài ra ở làng Mai cũng có những cái chương trình rất là phù hợp với lại giới trẻ. Vậy thì cụ thể là cái phương pháp trị liệu tự nhiên thì mọi người trải qua những cái bước như thế nào? Quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp xúc với thiên nhiên. Này, các nhà khoa học cũng có chứng minh cho mình là những người bị trầm cảm thì cần được ở ngoài trời. Mình nhớ cái khái niệm này, cần được ở ngoài trời, nghĩa là làm vườn, chăm sóc thú cưng, nhổ cỏ, cắm trại, nấu nướng, trồng hoa, dọn tuyết vân vân, kiểu gì miễn là họ ở ngoài trời ít nhất là từ 2 đến 3 tiếng một ngày. Mà cái môi trường ngoài trời đó như thế nào, phải trong lành, phải định tĩnh, phải mát mẻ, phải nhẹ nhàng, phải tươi tắn, chứ không phải ở ngoài trời là mình đem ra cái sân xi măng không thì cũng rất là ấy ha. Cô có một cái ấn tượng rất lớn về cái hoạt động ngoài trời của đại sư Haemin đối với một cái nhóm mà đang cần điều trị về tâm lý. Đó là đại sư cho một tiếng đồng hồ để mọi người đi nhặt đá. Có thể nhặt bất cứ cái hòn đá gì mà mọi người thích, tức là đá to, đá nhỏ, đá cuội, đá màu, đá trắng gì vân vân, nhặt tùy thích. Thì sau khi nhặt xong như vậy thì chia ra 8 đội, và 8 đội đó sẽ ráp đá lại với nhau thành một cái mandala rất là lớn. Chúng ta biết là những khi mà mình nhặt đá nè, mình tập trung cho cái việc mà mình kết nối, là mình phải kết nối teamwork với nhau, chứ không phải mình nhặt đá là mình nhặt riêng. Nhưng khi mà mình kết lại thành mandala, thì khi cái mandala mà không có một cái bày vẽ gì trước, không có một cái mô hình gì trước, không có một cái chất liệu gì cụ thể, mà mọi người có thể nhặt từng cái lá mùa thu rụng nè, lá khô nè, những cái viên đá mà xếp lại thành một cái đại mandala to hết cả một cái khoảng sân chùa, đường kính như vậy là khoảng 30 đến 40 mét, và mọi người đứng vòng quanh cái mandala rất là vi diệu nhiệm màu như thế. Thì cái hoạt động như vậy mất khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Đây là một cái hoạt động rất là hay. tức là vừa có kết hợp tư tưởng tinh thần của Phật giáo mà vừa có cái hoạt động thể chất. Thì đối với những người mà bị trầm cảm thì mình cần phải ở ngoài trời, phải có những cái hoạt động như vậy, hoặc là mình cho đi làm vườn. Ở chùa nào mà có vườn rau, vườn hoa, mình có thể nhổ cỏ, trồng hoa, hoặc là mình vân vân làm những cái việc mà gọi là trong nhà chùa mình nói chấp pháp á. Rồi sao có phải có thư giãn và an vui. Ở không khí ở Bát Đàm là vô cùng tuyệt vời, tại ở trong cái vùng núi sâu như vậy rất ít người, không khí rất là thanh tịnh, mát mẻ, mà môi trường nhìn là đã thấy rộng mở, nhìn là thấy lòng muốn nhẹ bẩn muốn bay lên rồi. Cô ở Bát Đàm 3 tháng giờ mà nhìn buổi sáng với buổi chiều là mây bay nó không bao giờ giống nhau, mây nó xà xuống theo mỗi ngày một cái bức tranh mà đẹp giống cái khỏi tiên bồng bềnh như vậy đó. Thì mình thấy là đối với những cái bệnh nhân mà có cái vấn đề tâm lý nặng thì mình không có ở trong bệnh viện không, mà mình phải cần những cái yếu tố thiên nhiên ngoài trời kết hợp như vậy ha. Rồi thứ hai là chúng ta phải giảm việc dùng internet. Đối với người trẻ, người hiện đại ngày nay, cái vấn đề trầm cảm nặng nhất vẫn là do cái điện thoại, cầm cái điện thoại và lướt các mạng xã hội á. Đây rất là nguy hiểm quý vị. Thật ra mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Mình những người được xem là hoạt động mạng xã hội năng động, liên tục tương tác trên mạng xã hội là những người lại có cái phần che giấu, cái phần tối ở trong con người mình rất là lớn. Tại họ không có sống đời sống thực được, họ không bày tỏ được, cho nên họ cứ phải đi comment, đi like share, đi tìm một cái đối tượng để mà căng trần nó tiếp xúc với nhau, này rất là nguy hiểm. Vậy thì đối với cái đối tượng bệnh này mình phải giảm cái việc mà dùng internet, game, điện thoại. Dĩ nhiên cái việc mà nghiện rượu, nghiện ma túy là phải chấm dứt, chứ không thể nào mà vừa nghiện ngập như vậy mà vừa có thể chữa được trầm cảm ha. Có những người bị nghiện dâm, tức là tình dục bị rối loạn về nhu cầu tình dục, những cái vấn đề này thì mình phải xử lý song song với cái việc mà mình ngưng cái việc mà giao tiếp mạng xã hội quá nhiều, cầm cái điện thoại. Thường là những người mà than với sư cô ngủ không được đó là những người cầm theo cái điện thoại đi lên trên cái giường ngủ, thì mình lướt điện thoại thì không cách nào mình ngủ được ha. Tại vì mình cứ tiếp xúc như vậy, mắt mình cứ nhìn, đầu mình cứ đập vào và tai mình cứ nghe như thế thì mình không có được bình an, mình không tìm được cái an tĩnh nội tại để mà mình ngủ được. Mà càng mất ngủ là càng nghiêm trọng. Cô nói rồi, bất kể ha, ma nhập hay là rối loạn tâm thần gì cả, cái triệu chứng đầu tiên gần như 99% trải qua đó là mất ngủ. Cái này rất đáng sợ. Ai mà mất ngủ liên tục, mất ngủ giai đoạn nhiều, mất ngủ ngày này qua ngày khác phải bắt đầu phải sợ ha. Này. Và thứ ba đó là chúng ta tập thể dục thể thao. Cái này là cần phải duy trì, rất cần duy trì. Cô thấy là trong các cái trường Hàn Quốc á, là có cái chương trình này hay. Tức là trẻ em từ cấp 1 cho tới ha, đại học đều có, mỗi một trường đại học như vậy ít nhất là 3-4 cái sân vận động. Sân đá banh, sân bóng rổ và vân vân, cái việc mà bóng bàn, bóng rổ họ rèn luyện thể chất rất là nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái này là còn yếu nè. Và các chùa Việt Nam cũng vậy, các chùa Việt Nam là thường là cái thời khóa công phu là nghiêm túc, nhưng mà không có cái thời khóa mà tập thể dục thể thao. Hoặc là cái thời đó có nhưng mà cho tự do, nghĩa là ai muốn tập thì tập, ai muốn tập thì thôi. Thì cái này chúng ta cần phải lưu ý ha, cần phải có một cái thời khóa tập thể dục thể thao nghiêm túc. Bởi vì nếu mình không có cái chương trình vận động cơ thể vật chất thì nó cũng khó mà cân bằng lắm. Ngay cả các cái tự viện, các cái trường học mình cần phải chú ý cái này. Ở đây cô thấy là thành công nhất cái này đó là các cái nhà thờ. Cô đi có cơ hội được đi sinh hoạt với khoảng ít nhất là 15 cái nhà thờ cho người Việt Nam mình ở tại Hàn Quốc này, và do các cha xứ người Việt đảm trách luôn. Thì cái chương trình sinh hoạt của họ rất hay quý vị. Họ sau khi mà làm thánh lễ xong là lúc nào cũng có cái chương trình bóng đá. Bóng đá mà gần như là thành một cái thời khóa luôn á, chứ không phải là option, không phải là lựa chọn nữa. Mọi người đều tham gia luôn. Và có những nhà thờ là thuê hẳn nguyên một cái sân bóng đá đó quanh năm suốt tháng cho người Việt, anh chị em lao động mình nè, các bạn du học sinh nè, tới lúc đó là làm thánh lễ xong, ăn uống xong là mình có cái giờ tập như vậy. Và họ đi giao lưu đấu, thi đấu giữa các giáo xứ với nhau, rất là hay nha. Và ở chùa của mình cũng nên có những cái hoạt động thể thao như vậy. Hoặc là hoạt động đội nhóm, không nhất định phải bóng đá không. Ví dụ mình thích một cái môn thể thao gì đó, mình có thể cùng tập với nhau. Điều này nên duy trì. Điều tiếp theo đó là quan trọng, chúng ta phải kết nối với cộng đồng lành tính. Tại sao phải nói kết nối với cộng đồng lành tính? Người trầm cảm mà kết nối với cái cộng đồng trầm cảm là còn chết nữa, cùng nhau đi xuống hố luôn. Có một nhà bác học Einstein đã nói một câu như thế này: đám đông sẽ làm cho mình trở nên tầm thường, mất đi cái cá tính để phát triển bản thân. Thật ra đúng đó, có một yếu tố đúng đó, chứ không phải hoàn toàn sai đâu. Đám đông sẽ làm cho mình trở nên tầm thường, mà mình nhớ là nhà bác học Einstein đã có một giai đoạn bị trầm cảm, và ông có bị trầm cảm, cho nên là ông chọn một cái lối sống đó là hơi tách biệt với lại cộng đồng một chút xíu. Nhưng mà cái của ông lại tích cực, nghĩa là ông có cái tố chất của bác học, nên là khi mà tách riêng cái cộng đồng như vậy, ông phát huy hết những cái cá tính, những cái đặc biệt của mình để có thể trở thành một nhà khoa học vĩ đại. À, thì cái này là yếu tố tích cực, cho nên là ông có nói một cái câu là đám đông sẽ làm cho mình trở nên tầm thường. Nhưng mà đây chỉ có một phần đúng thôi, còn phần lớn chúng ta cần có một cái kết nối nhất định. Mình cần có một cái kết nối nhất định, chứ mình không có xa lánh luôn cái đám đông được. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. À, mình phải kết nối, những người trầm cảm phải có người kết nối với những người có năng lượng lành. Ở đây cô khuyến khích quý vị kết nối với những bậc mà có tu tập. Tại vì sao? Quý sư thầy, sư cô là những người có cái lợi thế này rất là lớn. Tại vì sao? Có thể dễ giúp cho cái người trầm cảm mở lòng ra. Tại sao? Thông thường quý thầy, quý sư cô là người có cái thời khóa tu tập nghiêm túc, có sự thực tập trong cái việc mà chánh niệm, phát triển thiền quán, thiền từ bi vân vân. Thì những người mà có trái tim rộng mở, có một cái từ trường nhẹ nhàng như vậy, dễ làm cho đối phương cảm thấy sao? An. À, ít nhất là có một cái an và có cái khối bình an đó, giống như mình có một cái từ trường bình an, mình lan tỏa ra, và đặc biệt là mình truyền cho cái người đó một cái niềm tin. Mình cho cái người trầm cảm biết là có rất là nhiều em đến tư vấn với sư cô gia đình đa văn hóa đó. Các em mà xa sinh nghi, các em ở tuổi dậy thì các em rất là ương bướng, các em rất là khó tính, khó chiều và rất là khó mở lòng mình ra. Nhưng mà trải qua một thời gian, khi mà các em cảm nhận được cái sự đủ bình an và đủ niềm tin, đủ tin tưởng để mà chia sẻ, thì các em có thể mở lòng mình ra nói được. Thì cái việc này là quý thầy, quý sư cô có thể phát huy được. À, mình đem cái sự bình an, đem cái sự yêu thương mà nhà Phật mình nói đó là thí vô ý, đúng không ạ? Mình ban cái sự an vui không sợ hãi cho người khác. Thì chúng ta thấy là đối tượng mà bị trầm cảm cần phải có được cái sự che chở, sự yêu thương, sự quan tâm cần thiết của gia đình, của những người có năng lượng lành xung quanh, của những người có cái tư tưởng tích cực, có cái trái tim rung cảm, những cái nhịp yêu thương nhẹ nhàng, chứ không phải là những cái từ trường mà sân si, đố kỵ, ganh tị, hại nhau, thị phi, soi mói. Thì gặp những cái người đó thì người trầm cảm sẽ càng bị tổn thương hơn và càng rút sâu vào trong cái vỏ óc của mình hơn. Điều này rất là nguy hiểm. Đó là lý do cô quan sát thấy những cái trường hợp mà các cái diễn viên điện ảnh hoặc nghệ sĩ Hàn Quốc mà tự tử, là đa phần cái đối tượng họ tiếp xúc gần á là những người có năng lượng không lành. Ví dụ bạn trai có những cái hành động bạo hành, hoặc là gia đình có những cái hành động mà lợi dụng tiền bạc vân vân, thì họ bị tổn thương dữ lắm và họ dẫn đến cái con đường tự tử rất là cao. Nghĩa là họ không có cơ hội được tiếp xúc với những người mà có thể sẵn sàng cho họ cái tình yêu thương và cái niềm tin vào cuộc sống. Này rất là đáng tiếc ha. Ừ. Rồi cái cuối cùng, đây là về nhà Phật mình phải nói thêm, yếu tố cuối cùng để chữa trầm cảm, đúng, chúng ta phải hành thiền. Hành thiền để chi? Không nghĩ đến quá khứ thì mình sao? Mình chấm dứt lại, những đừng có tua lại những cái hành vi buồn khổ của mình. Thứ hai là mình không nghĩ đến tương lai. Mình không nghĩ đến tương lai là mình bớt cái sự lo lắng và bất an. Mình tập trung ở thực tại để chi? Để mình quan sát cái chính bản thân mình. Cái cô vẫn nói là mình phải sống được với chính mình. Mình nhìn lại mình, mình nhìn cái con black đó, con chó đen trong mình nó đã lớn tới cỡ nào, mình đối diện với nó. Mình để ít bị nó chế ngự ha. Và khi chúng ta thực hiện những cái hoạt động trên 7 cái phương pháp vừa rồi, thì cái chất endorphin và serotonin nó sẽ được chiết xuất một cách tự nhiên trong cơ thể mình. Và cô khuyến khích các bạn chữa trị theo cái vấn đề này, tại vì đây phải cần một cái sự kết hợp chữa trị giữa thân và tâm. Thì cái việc mà chữa trị tự nhiên này nó cho cái kết quả lâu dài và không tác dụng phụ và triệt để hơn là cái việc mình chỉ dùng thuốc thôi ha. Một thiền sư rất là nổi tiếng của chúng ta, thiền sư Jyotika, đã có nói như thế này. Tôi đọc và tìm hiểu về bệnh trầm cảm. Tôi biết rất nhiều người bị trầm cảm và cố gắng hết mình để giúp họ. Tôi biết căn bệnh ấy nó kinh khủng như thế nào. Nhiều người thật sự không muốn mình còn thức dậy vào buổi sáng nữa. Thật sự đó quý vị, có những người trầm cảm là chỉ mong ngủ một đêm rồi chết luôn, chứ không có muốn thức dậy nữa. Nhiều người không muốn đối mặt với một ngày mới nữa đang đến. Đó là một cái gánh nặng. Cái việc sống trên đời thêm một ngày là một gánh nặng đối với họ. Ngay cả chỉ thức dậy đánh răng rửa mặt thôi là họ đã không muốn làm rồi. Nói đơn giản nhất, trầm cảm là cái sự mất mát của tâm hồn, mất đi một cái phần tốt đẹp của con người, đó là cái tình thương, cái hy vọng, cái niềm tin và cuộc vui sống, mất đi cái cơ bản nhất trong cái trái tim, cái sự rung động đối với cái nhịp sống hàng ngày, cái sự cảm nhận được vẻ đẹp và màu nhiệm trong từng ngày là không nhìn thấy được. Cô nói tới đây là cô nhớ đến thiền sư làm mai của mình, sư ông Thích Nhất Hạnh có một câu nói rất là hay, tức là khi mà quý vị người ta đến làng mai, người ta hỏi là làng mai tu theo pháp môn nào, làng mai tu theo thiền Vipassana hay là tổ sư thiền hay gì, thì thiền sư mới dạy cho các đệ tử mình là các con hãy trả lời người ta là mình, pháp môn của mình là thực tập hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Hay không ạ? Cái pháp môn của mình là thực tập hạnh phúc, nghĩa là mình biết ơn đời màu nhiệm, mình biết ơn từng ngày đang sống, mình hạnh phúc được từng ngày. Và những người trầm cảm rất cần phải được thực tập cái này, tại vì đối với họ, họ không có cái phần tốt đẹp đó, mình không thấy được hạnh phúc, mình không thấy được niềm vui sống mỗi ngày là mình sẽ trầm cảm và mình có thể tự tử bất cứ lúc nào. Thì đối với người Phật tử, cô khuyến khích đó là mình phải hành thiền, mình hành thiền và mình giữ giới, giữ gìn năm giới, thực hành tâm từ bi, thực hành cái việc thiền. Thiền hôm trước cô nói rất nhiều rồi đúng không, không phải ngồi yên xuống mới là thiền, mà mình đi đứng nằm ngồi, mình nhận biết được cái mình đang mình đang làm cái gì, mình biết rõ mình, cái đó cũng gọi là thiền rồi. Mình có thể tùy căn cơ mình thích thiền tứ niệm xứ Vipassana hay là thiền tri vọng vân vân, thiền gì mà mình thấy phù hợp với mình thì mình cứ thực tập. Dù là các tên gọi khác nhau nhưng cái hiệu quả của thiền mang lại vẫn là mình làm chủ được thân tâm, làm chủ được cảm xúc của mình, và điều này nó sẽ giúp mình đưa mình ra khỏi cái trầm cảm. Mình thực tập thiền đúng cách thì sẽ nuôi lớn được cái sự bình an và sự tĩnh lặng, cái hạnh phúc ở trong mình ha. Khi mình có cái hạnh phúc, khi mình có cái tĩnh lặng, khi mình có cái bình an thì mình sẽ trở nên yêu thương hơn, rộng rãi hơn, hào phóng hơn. Và lúc đó mình mới biết được, mình mới thấy được hạnh phúc là mình đang sống, mình mới trân quý từng phút giây mình đang sống, chứ mình không cảm thấy nặng nề và mệt mỏi nữa. Tức là mình đã tự chế tác được cái năng lượng hạnh phúc cho mình rồi đó. Và khi hành thiền thì quý vị sẽ thấy một cái vi diệu, đó là mình thấy là mình là một người tốt thiệt luôn. Này thật ra chưa có trúng lắm, nhưng mà nó sẽ có cái cảm giác như thế này. Mình sẽ thấy rằng mình có những cái phẩm chất tốt, chứ không phải là chỉ có những cái xấu xa, thiếu sót, dở như người ta nói vân vân. Mình sẽ có niềm tin vào chính mình. Khi mà thực hành Phật pháp đúng cách á, thì mình sẽ thấy rằng các cái phẩm chất tốt trong mình nó ngày càng tăng trưởng, những cái tư tưởng tích cực của mình ngày càng thăng hoa. Hôm trước trong bài Tứ Diệu Đế cô có nói rồi, đất tâm ước hạt đậu năm xưa nảy mầm. Cái đất tâm mình phải ước những cái lời sữa, những cái giọt sữa thơm của pháp, những cái giọt sữa thơm của pháp nó rơi vào cái đất tâm mình, nó ước nó thấm như vậy thì cái hạt đậu đó là gì, cái chủng tử thiện lành của mình, cái trí tuệ của mình nó mới nảy mầm và đơm hoa được đó. Tức là mình khi mà mình tự thực tập Phật pháp đúng cách thì mình sẽ thấy rằng mình dễ tha thứ hơn, hiểu biết hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và trí tuệ hơn. Trước đây mình chưa thực tập, người ta nói đụng đến mình một cái, người ta nói không đúng về mình một cái là mình sẽ bắt đầu buồn, hoặc là mình tức, hoặc là mình phản ứng ngay. Nhưng khi mình có thực tập rồi thì mình biết là cái gì nó cũng phải có nhân có duyên. Vì sao người ta nói mình như vậy? Tại vì người ta chưa thông cảm được với mình, hoặc là vì người ta nghe một cái thông tin sai lệch về mình chẳng hạn. Mình không cần phải phản ứng, không sao hết, mình không có như vậy. Thì từ từ mọi thứ nó sẽ giống như dòng nước chảy trôi thôi, thì mình sẽ bớt những cái tác động từ bên ngoài, mình dễ chịu hơn, mình hào phóng hơn, mình nhẹ nhàng hơn, thì mình những cái phẩm chất tốt trong mình nó tăng trưởng hơn, tức là hạt đậu của mình đã nảy mầm được rồi. Thì tất cả mọi cái điều mà bất như ý trong cái cuộc sống này, thậm chí là những cái hoàn cảnh khó khăn mà mình đã từng trải qua, thì nó không làm cho mình trở thành một cái ký ức đau buồn nữa, mà nó giúp cho mình thấy đó là một cái trải nghiệm tốt để mình sống có ý nghĩa hơn. Thì trước đây cô đã nói trong một pháp thoại rồi, có những người bị khổ đau đè bẹp luôn, không vực dậy nổi, nhưng có những người cảm thấy hoàn cảnh khó khăn, bất như ý, cái sự bội bạc, cái sự khổ đau đó là cái trải nghiệm, là chất liệu, là cái thềm thang cho mình đứng lên vững chãi hơn và yêu cuộc sống này hơn. Thì đó là cái cách nhìn của mình. Mình thấy là khi mà mình mở được cái lòng mình ra, dung lượng trái tim của mình nó lớn lên, và mình trái tim mình đặt được những cái nhịp yêu thương và rung cảm với vẻ đẹp của cuộc sống, thì lúc đó mình những cái khó khăn nó cũng trở nên có ý nghĩa với mình. Như vậy mình đã tự chữa được trầm cảm cho mình. Vậy thì quý Phật tử vừa rồi đã hỏi sư cô về cái vấn đề trầm cảm này, quý vị phải nghe lại cho thật kỹ, phải xét xem mình đang ở cái giai đoạn nào và mình cần cái sự hỗ trợ về y khoa cũng như hỗ trợ về tâm lý như thế nào. Chính mình có một cái thời khóa tu tập, vận động, ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp, điều độ thì mình sẽ có thể vượt qua, để tránh những cái gọi là có những cái trường hợp trong suốt 8 tháng qua, thì có những trường hợp là có thể giúp được, có những trường hợp thì rất là đau lòng, tại vì người nhà cũng cố chấp bảo thủ, có có những trường hợp là người nhà là quá mê tín, quá bị cuồng tín, cho nên là không có hỗ trợ tốt cho người bệnh. Và khi mà đến gặp mình thì đã thuộc cái trạng thái là mình nói là thần kinh luôn rồi, thì không có chữa được nữa. Mà cái này là phải gửi về bệnh viện ở Việt Nam cho vào nhà thương luôn. Thì rất là đáng tiếc, thì chúng ta thấy là chúng ta nên chữa trị cho mình khi còn có thể ha, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì kính chúc quý Phật tử luôn được an lành, và đặc biệt trong cái giai đoạn mà khó khăn vì dịch bệnh, vì kinh tế, vì đủ thứ cái vấn đề mà có thể dẫn đến cái tâm lý không vui của mình, thì mình phải biết làm chủ cảm xúc của mình, phải biết thương mình mà ráng tu, phải biết thương mình mà ráng lo cho mình ha, chứ không có ai mà lo cho mình, theo sát mình bằng mình hết á. Cô nói cái điều này là cũng mùa Tết đến gần, thì mình biết là trong không khí bình thường Tết đến xuân về là mình phải rất là vui, rất là hân hoan, rất là nhiều cái việc mà lên kế hoạch cho một năm mới, hoặc là tụ tập tất niên để mà gửi cho nhau những cái chia sẻ niềm vui trong một năm qua. Nhưng năm nay là một cái Tết sẽ khá là buồn đối với cộng đồng người Việt xa xứ ở đây. Thì vậy thì mình phải tạo cho nhau những cái niềm vui, những cái hạnh phúc, và mình phải biết hạn chế những cái thông tin nào mà có thể làm cho mình bị tiêu cực. Mình hạn chế tiếp xúc với những người nào mà luôn gây những cái chế độ, bật cái chế độ thị phi, và luôn có cái trạng thái mà cảm xúc thái quá. Mình phải tiết chế rất là nhiều để mình có thể giữ được cái sự cân bằng trong tâm hồn của mình, và đặc biệt là không quên giữ gìn cơ thể, vì thân với tâm là đi hèn với nhau. Trong cái mùa dịch bệnh như vậy, mình phải càng cẩn trọng hơn nữa ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh.